Sắc đẹp khó cưỡng, quyển 3, gocchuyenaudio.com, editor, Dế Mèn, hai bả vai Tưởng Viễn Chu gồng cứng. Không nghe anh nói gì, Hứa Tình Thâm không khỏi khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn một bên mặt Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông chụp tay cô, đừng nói hưu nói vượn. Thế nào là nói hưu nói vượn? Hứa Tình Thâm dương cao âm điệu, anh nhìn em đi, mặt mũi nghiêm túc. Tưởng Viễn Chu kéo tay cô qua, Hứa Tình Thâm đi tới trước theo lực tay anh kéo rồi đứng trước mặt người đàn ông, anh đưa tay ôm cô ngồi lên đùi mình. Hứa Tình Thâm vội muốn đứng dậy, làm gì thế, nói chuyện thì phải nói đàng hoàng chứ, ôm một cái, anh thích ôm em như vậy lắm. Cơ thể Hứa Tình Thâm hơi cứng đờ, không thể đứng trước cửa được, nơi này luôn có người tới tới lui lui qua lại. Chuyện của Vạn Dục Ninh em không cần lo, anh sẽ cho cô ấy dùng thuốc tốt nhất, gắng hết sức giảm bớt cơn đau khổ của cô ấy. Hứa Tình Thâm nhấc hai chân lên, trọng lượng cả người đều đặt trên người Tưởng Viễn Chu. Dì nhỏ là chúng ta bất lực không cứu nổi bà. Phương Thành em cũng vô lực không thể, em phải trơ mắt nhìn anh ấy chết trước mặt mình. Bây giờ, lại là Vạn Dục Ninh. Viễn Chu, anh nói đi, thế sự tại sao phải cố tình như vậy chứ? Người bên cạnh đã ra đi, một người chưa đủ, còn muốn người thứ hai, người thứ ba. Em là bác sĩ, tinh cẳng là của anh, chúng ta cứu được người khác lại không cứu được người thân bên cạnh mình. Tưởng Viễn Chu giữ một đầu vào Hứa Tình Thâm, anh để trán lên vai cô. Nhưng kết quả như vậy, chúng ta cũng phải chấp nhận, bọn họ bệnh bẩm sinh không có thuốc chữa. Anh đã tận lực Tình Thâm, anh thật sự đã tận lực rồi. Hứa Tình Thâm đưa tay, ngón tay chạm đến khuôn mặt Tưởng Viễn Chu. 2 tháng nữa, anh phải chuẩn bị tiễn Vạn Dục Ninh đi. Tưởng Viễn Chu không nói gì, Hứa Tình Thâm dựa đầu vào vai anh. Nếu Vạn Dục Ninh muốn liều mạng thử một lần, nếu cô ta tự nguyện đồng ý làm ca phẫu thuật em sẽ làm. Không được, Tưởng Viễn Chu động đậy người. Anh không cho phép, anh sợ cô ta chết trên bàn mổ phải không? Dù phải làm thật thì người phẫu thuật cũng không thể là em. Hứa Tình Thâm khẽ lắc hai chân, anh cũng đừng đi hại người ta. Cũng như Mạc Tiểu Quân năm đó, ai dám nhận, nhưng kỳ tích của Mạc Tiểu Quân sẽ không xảy ra được mãi. Em biết, Hứa Tình Thâm đón ánh mắt người đàn ông. Em muốn làm ca phẫu thuật này cũng không phải bởi vì người này là Vạn Dục Ninh. Cô ta là ai không quan hệ tới em, cô ta chỉ là người sắp chết. Em có lẽ không giống những người khác, có người thấy dạng ca bệnh này sẽ đau đầu từ chối, nhưng trong lòng em lại có sự kích động không nói được. Lúc trước đi học cả lúc thực tập em đã chuyên nghiên cứu những ca phẫu thuật không có khả năng thành công rồi. Em đã không biết ngày đêm mà xem phim chụp lật tài liệu tưởng tượng nếu mình đứng ở bàn phẫu thuật dao đầu tiên nên đi xuống thế nào, nên tách những mạch máu đó ra sao, nên thế nào để tránh những vùng nguy hiểm đến tính mạng. Bàn tay Tưởng Viễn Chu giữ bả vai Hứa Tình Thâm hơi căng thẳng. Tình Thâm, đợi sau này, cơ hội như vậy sẽ nhiều, nhưng còn Vạn Dục Ninh thôi bỏ đi. Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông. Bởi vì nếu Vạn Dục Ninh thật sự chết trên bàn mổ, với người làm phẫu thuật cho cô ta, lòng anh sẽ vướng khúc mắc đúng không? Cho nên, đừng làm. Nếu là cựu tử nhất sinh, vậy đừng làm. Hứa Tình Thâm nghe thế tay ôm chặt người đàn ông. Được, em nghe anh. Đối với Vạn Dục, gocchuyenaudio.com, Ninh cô vẫn hận, hận cô ta hãm hại mình, hận cô ta cắt một ngón tay của Hứa Minh Xuyên, hận cô ta đưa thuốc cho Phương Thành, để Phương Thành tự sát, anh ấy chết trước mặt cô. Cho nên Tưởng Viễn Chu nói đừng làm, vậy được vậy thì không làm. Một chút hy vọng đã nảy sinh, người làm bác sĩ như cô đã nói ra, nếu vẫn muốn từ bỏ, vậy từ bỏ đi. Căn tin AF, Lăng Thời Ngâm không kiên nhẫn mà ngồi, cô ta không muốn gặp Lưu Lăng. Chung quy Lưu Lăng đã trực tiếp tiếp xúc với Đới Mẫn Mẫn. Lăng Thời Ngâm làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không muốn bị ai nắm được nhược điểm. Nhưng ngữ khí của Lưu Lăng trong điện thoại kiên quyết, một hai phải gặp mặt, Lăng Thời Ngâm đành đồng ý. Đợi hơn 10 phút Lưu Lăng mới đến căn tin, cô ta ngồi xuống đối diện Lăng Thời Ngâm, dáng vẻ hồn bay phách lạc, vành mắt đỏ bừng, rõ ràng là vừa khóc. Lăng Thời Ngâm thấy cô ta không nói lời nào thúc giục hỏi. Cậu làm sao vậy, vội vội vàng vàng kêu tôi ra, có việc sao? Hôm nay tôi có cuộc kiểm tra đánh giá quan trọng nhất nhưng tôi lại không qua được. Lăng Thời Ngâm đối với thứ đó không có hứng thú, vậy cậu tìm tôi có ích sao? Tôi vốn dĩ đã chuẩn bị tư liệu tốt lắm rồi, mất cả một tháng tâm huyết của tôi đó. Nhưng lúc phát lên, cậu biết bị biến thành gì không? Biến thành gì? Lưu Lăng nghiến răng nghiến lợi. Y chang chuyện cậu làm với con bác sĩ kia, bên trong tất cả đều là ảnh ghép của tôi, khó nhìn lắm. Ngồi phía dưới toàn là lãnh đạo của tôi, bọn họ ai đi nghe tôi giải thích một tiếng. Thời Ngâm, tôi xong rồi. Tôi xong rồi. Lăng Thời Ngâm không khỏi nghiêng người tới, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lưu Lăng. Ý của cậu là, việc này có liên quan tới Hứa Tình Thâm.

Tóm lại, từ hôm nay trở đi cô ngoan ngoãn ngồi ở nhà đi. Mục Thành Quân ra cửa lại, Lăng Thời Ngâm vội mở miệng. Thành Quân, anh không cho em ra ngoài, cũng được, nhưng em muốn về nhà. Mục Thành Quân như không để vào tai, đi ra ngoài xong đóng sầm cửa lại. Lăng Thời Ngâm suy nghĩ về những chuyện trước đó, sâu chuỗi chúng lại với nhau. Lưu Lăng nói không sai, tư liệu của cô ta nhất định là Hứa Tình Thâm đã cho người cháo. Còn ảnh chụp ở canteen, rõ ràng là có người phục ở đó, cô không nghi cho ai khác được, chỉ có thể nghi tới Hứa Tình Thâm. Bệnh viện Tinh Cảng, Tưởng Đông Đình đi vào phòng bệnh, quản gia bên cạnh cầm theo một đống đồ. Bảo vệ cầm lấy, xoay qua lại xem, toàn là đồ ăn và đồ dùng. Sau khi xác nhận không có gì sai, bảo vệ trả lại đồ cho quản gia. Cửa phòng bệnh được mở ra, Tưởng Đông Đình đi vào. Quản gia theo sát phía sau lại bị ngăn lại. Tưởng phu nhân căn dặn, trừ ông chủ, những người khác không được vào. Được rồi, Tưởng Đông Đình không kiên nhẫn cầm lấy đồ trong tay quản gia. Ông ở ngoài chờ tôi. Dạ, lúc Tưởng Đông Đình đi vào phòng bệnh, Vạn Dục Ninh đang đứng trước cửa sổ. Rèm cửa được cô ta kéo ra, ánh mặt trời thấp vào trên người cô ta, những màu trắng đó như càng toát lên rõ. Vạn nha đầu, Vạn Dục Ninh xoay người lại, sắc mặt hiện ra một chút vui mừng. Bác Tưởng, bác mang cho con mấy món điểm tâm mà con thích đây, đây là gì giúp việc trong nhà làm. Cảm ơn bác ạ, Vạn Dục Ninh đi tới Tưởng Đông Đình để từng món lên tủ đầu giường. Còn có mấy quyển sách bác sợ con buồn chán. Bác Tưởng, Vạn Dục Ninh ngồi xuống mép giường, nghe thế, vành mắt lập tức đỏ lên. Con còn bao nhiêu thời gian mà đọc những sách đó chứ? Vạn nha đầu, tình trạng của con bác cũng đã nghe nói. Vạn Dục Ninh chảy nước mắt, con không muốn chết, con thật sự không muốn chết. Dục Ninh, bác cũng không ngờ con tuổi còn trẻ lại bị căn bệnh như vậy. Bệnh viện Tinh Cảng nổi, góc chuyện audio.com, tiếng như vậy, nhất định có thể cứu con chứ, nhất định có thể mà. Vạn Dục Ninh dường như đem tất cả hy vọng đặt cả vào những lời này. Bác Tưởng, con muốn sống lắm. Tưởng Đông Đình cũng có chút khó chịu trong lòng, ông ta lắc lắc đầu. Nếu có thể, ai mà không muốn cứu con muốn làm phẫu thuật. Dục Ninh, con có thể tưởng tượng, nếu thật sự làm phẫu thuật, lỡ nếu. Vạn Dục Ninh ôm mặt, so với chờ chết con vẫn cảm thấy làm phẫu thuật càng có hy vọng. Tưởng Đông Đình ngồi xuống ghế, có một chuyện ông ta đã suy xét rất lâu, nhưng đối diện với Vạn Dục Ninh thế này, ông ta nên mở miệng thế nào? Thế nhưng, Vạn Dục Ninh hiện tại bệnh ra như vậy, hy vọng sống sót đã là không còn. Tưởng Đông Đình thở dài. Vạn nha đầu, bác nghe nói Hứa Tình Thâm muốn phẫu thuật cho con. Cái gì, nếu không phải cô ta con cũng sẽ không biến thành cái dạng hôm nay. Chúng ta trong lòng đều rõ, bệnh của con. Vạn Dục Ninh cắn chặt khớp hàm, không cứu được đúng không? Ba con đã chết, bây giờ lại. Tưởng Đông Đình ngẩng mắt lên nhìn chằm chằm vào Vạn Dục Ninh. Con muốn làm phẫu thuật, vậy cứ làm đi. Hứa Tình Thâm tình nguyện làm cho con, đó không thể là chuyện tốt hơn. Dục Ninh, đến lúc đó bác sẽ cho an bài, kéo toàn bộ truyền thông tới tạo thế. Chỉ cần Hứa Tình Thâm làm phẫu thuật thất bại, cô ta sẽ bị đẩy đến nơi đầu ngọn gió, trong lòng Viễn Chu cũng sẽ có khúc mắc, dù sao nó đối với con vẫn không giống vậy. Giống như 2 năm trước lúc Tùy Vân ra đi, vết dạn trong lòng nó sẽ vĩnh viễn không cách nào chữa lành. Vạn Dục Ninh yên lặng nhìn chằm chằm ông ta, vậy sao bác biết cuộc phẫu nhất định sẽ thất bại chứ? Dục Ninh, ca phẫu thuật của con không có khả năng thành công, chuyên gia cũng đã coi qua. Những lời này rơi vào tai Vạn Dục Ninh tàn khốc làm sao? Cho dù thất bại, nó cũng chỉ là trên bàn mổ thôi. Việc Hứa Tình Thâm cứu con vốn dĩ đã chịu mạo hiểm lớn rồi, Viễn Chu không có khả năng trách cô ta. Thế nếu phẫu thuật thất bại bởi vì cô ta thì sao? Tầm mắt Vạn Dục Ninh nhìn chằm chằm vào Tưởng Đông Đình. Ý là gì, bác có thể đưa cho con một loại thuốc, nó có thể làm chức năng đông máu của con xảy ra trở ngại. Tình huống này một khi ở trên bàn mổ, hơi thở mắc nghẹn giữa cổ họng Vạn Dục Ninh, bác bảo con hại cô ta. Dục Ninh, bác là hy vọng con không nên làm phẫu thuật, quý trọng 2 tháng cuối cùng. Nhưng nếu con khăng khăng muốn làm cũng được, bác Tưởng có thể giúp con, ít ra như vậy con cũng báo thù cho ba con được. Hơn nữa loại thuốc này một khi đi vào cơ thể sẽ rất khó kiểm tra ra. Vạn Dục Ninh ngồi đó không hề nhúc nhích, ánh mắt xuất thần, hồn cũng vứt đi. Tưởng Đông Đình không ở lại lâu lắm, đứng dậy đi về. Trong căn phòng bệnh rộng như vậy cũng chỉ còn lại một mình Vạn Dục Ninh. Tưởng Viễn Chu sau khi xong việc gọi điện cho Hứa Tình Thâm, nhưng trước sau không ai tiếp máy. Anh nhìn lịch bàn bên cạnh, hôm nay cô không có ca phẫu thuật, giờ lại là thời gian nghỉ ngơi, cô có thể đi đâu? Tưởng Viễn Chu đi tới phòng khám của Hứa Tình Thâm, không có ai, lúc ra cửa gặp y tá, cô y tá ấy nói Hứa Tình Thâm lúc đi có dặn là cô đi ra sân trước một lúc. Phía trước khu nội trú có một cái sân rất rộng, Hứa Tình Thâm ngồi trên cỏ, nâng tay để trước mắt mình. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở ngón tay chiếu tới, cô nheo mắt lại, phảng phất như nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đi tới. Đó là Phương Thành sao? Hứa Tình Thâm không biết, cô nhìn. Góc truyện audio.com, chằm chằm vào khu nội trú cách đó không xa. Năm đó, quãng thời gian cuối cùng của Phương Thành là trải qua ở trong đó. Hiện tại, phòng bệnh ấy vẫn còn, chiếc giường bệnh kia cũng còn, chỉ là người bên trong đi rồi, một người, hai người, ba người. Đây là bệnh viện mà, vừa tràn ngập hy vọng được sống, vừa đem người vào chỗ tuyệt cảnh cuối cùng. Hứa Tình Thâm thu tay lại, cô động đậy chân, lỗ tai truyền đến tiếng sột soạt. Trên thảm cỏ bên cạnh phủ kín lá rụng, lá cây chiếc bự khoe sắc khô vàng. Hứa Tình Thâm nhặt từng chiếc để vào lòng bàn tay. Lúc Thường Viễn Chu đi tới đó, gặp không ít bệnh nhân, có điều người bình thường sẽ không biết anh là Thường tiên sinh. Hứa Tình Thâm khoanh chân ngồi dưới đất, trong tay đầy lá cây. Thường Viễn Chu cất nhẹ bước chân đi tới sau cô, bóng người đàn ông đè lên cô, rơi về phía xa, Hứa Tình Thâm quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện ra ý cười. Sao anh lại tới đây? Ở đây làm gì thế? Chơi đó, hít thở không khí, Vạn Dục Ninh đứng bên cửa sổ, vừa rồi cô ta đã thấy Hứa Tình Thâm, chỉ là không để ý là cô. Mãi đến khi trong tầm mắt xuất hiện hình dáng Tưởng Viễn Chu, cô ta đang thấy kỳ lạ, Tưởng Viễn Chu sao lại đứng cùng một bác sĩ. Hóa ra cô ấy là Hứa Tình Thâm. Tưởng Viễn Chu thấy cô ngồi dưới đất, tay túm cô dậy. Không sợ dơ, không dơ, người đàn ông cởi áo khoác trải trên mặt đất kéo Hứa Tình Thâm tới ngồi. Hứa Tình Thâm cởi giày, cả người ngồi trên tấm áo rộng kia. Chân cô dịch dịch không khỏi cười nói. Vẫn sẽ dơ như nhau, anh xem em này, còn làm chuyện dư thừa. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống cạnh cô, lấy mấy chiếc lá trong tay cô. Lấy cái này làm gì? Chơi, Tưởng Viễn Chu nâng cánh tay lên, sau giờ trưa ánh mắt trời rọi tới, trong mắt Hứa Tình Thâm được từng sợi màu vàng kim thắp lên. Cô ghé lại gần người đàn ông, dựa đầu vào vai anh. Vạn Dục Ninh cứ nhìn như vậy, nhìn tới si ngốc. Áo trắng khoác trên người Hứa Tình Thâm lóa mắt như vậy, thắng hết bất cứ bộ lễ phục hoàn mỹ nào. Tưởng Viễn Chu mặc áo sơ mi màu trắng ở trong, được ủi thẳng. Hai chấm màu trắng đan chồng bên nhau, rất hòa hợp. Vạn Dục Ninh lau khóe mắt, phát hiện trên mặt mình đều là nước mắt. Hứa Tình Thâm nhắm mắt lại, vẻ mặt cực kỳ ấm áp. Tưởng Viễn Chu buông cánh tay, cúi đầu nhìn dáng vẻ cô, anh không khỏi đưa tay sờ mặt cô. Mệt, không phải, cứ muốn chợp mắt, được anh ở đây với em. Nước mắt Vạn Dục Ninh không khỏi chảy xuống, bất chợt quay đầu lại, cô ta cũng không biết mình vì sao lại đi đến nông nỗi như hôm nay. Lúc trước là Phương Thành có ý định tiếp cận cô ta, nhưng nếu không phải cô ta bẫy hại Hứa Tình Thâm vụ tai nạn xe kia, e rằng ngay cả chuyện Hứa Tình Thâm là ai Tưởng Viễn Chu cũng sẽ không biết. Mà bờ vai Hứa Tình Thâm hiện giờ đang tựa vào kia, nó rõ ràng hẳn là của cô ta chứ. Tay trái Tưởng Viễn Chu chống bên người, tay phải ôm lấy eo Hứa Tình Thâm. Ánh mắt Vạn Dục Ninh ảm đạm đi, hóa ra Tưởng Viễn Chu lại là một người ấm áp như vậy, phải không? Trước kia cô ta chỉ biết anh đối với mình tốt cưng, nuông chiều dù cô ta vô cớ gây rối, nhưng cô ta chưa từng nghĩ Tưởng Viễn Chu sẽ có liên quan với hai chữ ấm áp. Vòng đi vòng lại, trái tim anh hiện giờ còn dừng trên người Hứa Tình Thâm, như vậy anh hẳn vẫn là người thâm tình. Hứa Tình Thâm cựa quậy, không còn nhiều thời gian, em phải về rồi. Được, Tưởng Viễn Chu đứng dậy, tay kéo cô. Hứa Tình Thâm, góc truyện audio.com, đứng lên, phủi nhẹ hai cái ở mông. Tưởng Viễn Chu khom lưng nhặt áo khoác, Hứa Tình Thâm xoa xoa chân. Tưởng Viễn Chu, anh ngồi xổm xuống, em muốn được cõng. Lặp lại lần nữa, cõng em đi, cách chương.